phẩm Tikandaki. 1. Cho là khinh. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là năm? Sau khi cho, khinh rẻ, sau khi cùng sống, khinh rẻ, miệng nuốt tất cả, người không vững chắc, người ám độn ngu si. Và này các tỷ kheo, thế nào là người sau khi cho, khinh miệt? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cho người khác các đồ nhu yếu, như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ, ta là người cho, người này là người nhận. Sau khi cho, vị ấy khinh rẻ người nhận. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi cho khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cùng sống với người 2 hay 3 năm. Do sống với người ấy, vị ấy khinh rẻ người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người miệng nuốt tất cả? Ở đây, này các tỷ kheo, có người khi nghe người ta tán thán hay chỉ trích người khác, liền mau mắng thích thú. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người miệng nuốt tất cả. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không vững chắc? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có lòng tin nhỏ bé, có lòng tin tín ngưỡng nhỏ bé, có lòng tin ái mộ nhỏ bé, có tịnh tín nhỏ bé. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không vững chắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ám độn ngu si? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không biết các pháp thiện, bất thiện, không biết các pháp tội, không tội, không biết các pháp hạ liệt, thù thắng, không biết các pháp dự phần đen trắng. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người ám độn ngu si. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 2. Làm sai lạc. Có năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm, nhưng không hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có hối hận, và như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Hạng người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả, các lậu hoặc được sanh do hối hận được tăng trưởng. Lành thay, nếu tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hay tu tập tâm và tuệ. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người làm điều vi phạm. Ở đây, này các tỷ kheo,